Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668, thời gian: Không nhiều. Ầm ầm, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo trong tay Kim Cô Bổng quét ngang ở giữa, đem Hầu Tử Thế Công chặn lại đồng thời. Nhưng lại có cuồn cuộn phong hỏa lôi điện cuồn cuộn mà tới đem Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo chìm. Không ở tại bên trong. Hà a, kim quang tự Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo trên thân nổ tung. Nhưng cũng trong chốc lát đem cái kia có như xương mờ u bàn chân chi trở đồng dạng phong hỏa lôi điện đều đánh sơ xác. Thế mà, còn chưa đợi Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo chậm lại một hơi, Thất Bảo Linh Lung Tháp đột nhiên tại Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo đỉnh đầu mở rộng. To lớn hấp lực đem Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo bốn phía 100 mét không gian đều bao trùm. Tháp này, khốn không được Chí Tôn bảo. Nhưng là giống như bi cái này Thất Bảo Linh Lung Tháp thu nhập trong đó. Vẻn vẹn chỉ cần trì trệ Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo động tác một cái chớp mắt. Theo sát mà tới vô số pháp bảo đem như là thủy triều đồng dạng đem Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo bao phủ hoàn toàn. Lúc này, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo hai con mắt có kim quang bắn ra mà ra sông thẳng lên trời. Lại là có như thực chất đồng dạng cùng Thất Bảo Linh Lung Tháp chỗ phóng thích mà ra hấp lực va chạm nhau cùng một chỗ. Nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết, nhận lấy cái chết. Thế mà, cho dù chỉ là một lát phân thần, đối với cơ hồ là tại sàn sàn với nhau Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo cùng Hầu Tử mà nói, cũng đã là lớn lao ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, giống như điên cuồng đồng dạng Hầu Tử trong tay Kim Cô Bổng mang theo ngập trời cự lực hung hăng rơi vào Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo trên bờ vai. Bành, một vòng hình cái vòng khí lãng hướng về bốn phía cấp tốc nổ tung. Trong chốc lát liền lan tràn hơn ngàn mét không ngừng, thậm chí ngay cả mang theo trên trời cao ép xuống cẩn trọng mây đen cũng theo đó vỡ nát không ít. Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo bóng người cũng là vì đó bay ngược 100 mét. Ách, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo bước chân đột nhiên trên không trung một bước. Cân đầu vân bỗng dưng ngưng tụ nâng tự thân. Một đôi hỏa nhãn kim tinh lại là càng phát ra sắc bén. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, để trên trời cao đại lượng tiên thần không khỏi làm sợ hãi. Ánh mắt kia, đã dường như cảnh cáo, cũng dường như tiên ngôn. Cho dù lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, ta lão tôn cũng quả quyết sẽ không sợ sợ mảy may. Nếu như ta lão tôn hôm nay bất tử, các ngươi chắc chắn muốn đánh chết ở ta lão tôn Kim Cô Bổng phía dưới. Rõ ràng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo không có lên tiếng. Nhưng là từ cặp kia hỏa nhãn kim tinh bên trong, đại lượng tiên thần cơ hồ là cùng một thời gian đọc lên tương tự ý tứ. Kiệt ngao bất thuần, bá khí ngạo nghễ, vì đứng ở vạn tôn yêu vương phía trên vương, nhất cử nhất động ở giữa. Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo rõ ràng đã tới gần tuyệt cảnh. Cái kia khí phách lại là để rất nhiều tiên thần làm ảm đạm phai màu. Mà nháy mắt sau đó, Hầu Tử cơ hồ là không có chút nào dừng lại tiếp tục đuổi sát lấy Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo mà. Đi, trong tay cái kia Kim Cô Bổng cuốn lên phong vân vô số lại lần nữa hướng về Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn bảo lực áp mà đi. Ầm ầm, cuồn cuộn mây đen đè xuống. Tại một vùng tăm tối bên trong, hai đạo kim quang lại là đang không ngừng quấn giao không nghỉ. Mà bốn phía không ngừng có đại lượng các loại phong hỏa lôi điện gào thét cuốn lên mà đi. Cũng thường xuyên có pháp bảo lưu quang lấp lóe ở giữa hướng về cái kia hai đạo kim quang vị trí rơi xuống, lại là non nửa khắc công phu. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tay bấm pháp quyết thu hồi ẩn ẩn đã có vết rách hiện lên Thất Bảo Linh Lung Tháp, mi đầu lại là nhíu chặt đến cùng một chỗ. Thời gian của bọn hắn không nhiều. Cho dù điều động mấy chục vạn thiên binh thiên tướng tại bàn ti lĩnh ngàn dặm chi địa bên trong bố trí đại lượng trận pháp, nhưng vậy chỉ có thể trì trệ ý nan bình tốc độ, tranh thủ một chút thời gian. Nếu như đợi đến vị kia 500 năm trước liền đủ để cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ so đấu không thua. Mảy may ý nan bình đến chỗ này, tình thế cũng đem triệt để thoát cách tầm kiểm soát của mình. mà lúc này không có gì ngoài Tề Thiên Đại Thánh chính diện chống đỡ Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo. Bên ngoài, không ngừng khắp các nơi thi triển thần thông, ngự sử pháp bảo tiên ra khoảng chừng trên trăm số lượng. Thậm chí tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ tiên ra cũng không dưới 10 ngón số lượng. Thế mà cũng là như vậy hào hoa cùng cực đội hình. Lại không có cách nào cầm xuống chỉ là một vị Đại La Kim Tiên tầng thứ Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo. Tuy nói Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo chính là nhục thể thành thánh, cũng là tinh thông chiến kỹ nhất lưu, mà còn lại Đại La Kim Tiên nhiều tự ý tu đạo tu mệnh. Nhưng như vậy kết quả y nguyên vượt xa Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ngoài ý muốn. Giờ phút này, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo tại vô cùng vô tận thần thông pháp bảo bên trong, mấy cái giống bão táp bên trong tại trong biển rộng một chiếc thuyền con. Tựa hồ lúc nào cũng có thể lật úp, một chiêu sơ suất liền triệt để vùi lấp tại vô số thần thông pháp bảo phía dưới lại không xoay người cơ hội. Nhưng cái này một chiếc thuyền con lại như ngang dọc tình hải vô số năm lão tài xế đồng dạng. Mặc cho ngươi cuồng phong sậu vũ, sấm sét vang dội, nhưng lại mỗi lần đều có thể hiểm lại càng hiểm địa cuồng lãng bên trong cam đoan không lật thuyền. Không thể lại trì hoãn. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cảm thụ được ý nan bình cái kia cơ hô thế. Như trẻ tre đồng dạng tốc độ, biểu lộ hơi hơi ngưng trọng. Tùy theo quay người hướng về Thiên Du chân quân nguyên soái. Dực Thánh Bảo Đức chân quân mở miệng, mời bọn họ xuất thủ cùng nhau phối hợp hầu tử vây công Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo. Chúng ta thụ bệ hạ chi mệnh mà đến, tự nhiên hơi tận một phần lực lượng nhỏ bé. Thiên Du chân quân nguyên soái. Dực Thánh Bảo Đức chân quân hơi khách sáo một câu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo mà đi. Bành, tại trên trời cao quan sát thật lâu Thiên Du chân quân nguyên soái. Dực Thánh Bảo Đức chân quân, phổ vừa hiện thân liền mỗi người hướng về bí mật quan sát Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo thật lâu sơ. Hở công tới, thế mà, kém một tia, chính là giữa thiên địa khó có thể chạm đến khoảng cách. Đối mặt với Thiên Du chân quân nguyên soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân công kích. Tránh cũng không thể tránh Chí Tôn Bảo cưỡng ép lấy thân thể ngăn cản. Thân thể hơi chấn động một chút. Không có gì ngoài lông tơ rơi mất vài gốc. Cơ hồ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như là ngàn năm trước đại náo thiên cung trước sau giai đoạn. Vẻn vẹn vẫn ở tại Kim Tiên tầng thứ Tôn Ngộ Không đối mặt Thiên Du chân quân nguyên soái. Dực Thánh Bảo Đức chân quân bực này Đại La Kim Tiên tầng thứ chiến thần nhất lưu nhân vật. Cho dù không sợ, nhưng cũng không dám như thế vô lễ. Đáng tiếc, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo thân thể không có gì ngoài chịu đựng bát quái lô rèn luyện. Cùng hầu tử kim cương thân thể cường độ không kém bao nhiêu sau khi. Càng là tại hỏa diệm sơn bên trong thân dung kim thiền tử thành thánh trước lưu lại xác ve. Cảm ngộ sinh tử luân truyền. Coi đây là nền tấn thăng Đại La Kim Tiên. Có thể nói. Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo kim cương thân thể đã đạt đến cái nào đó cực hạn. Tầm thường đối địch, thường thường chỉ kém một đường. Chính là thiên địa chi cách. Khó có thể đối Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo tạo thành thực chất thương tổn. Mà hầu tử tình huống, lại là cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo hoàn toàn ngược lại. Hắn đoạt được chính là kim thiền tử để lại xá lợi tử. Cùng Linh Sơn phong cấm về sau ban thưởng đại lượng công đức khí vận. Coi đây là nền tấn thăng Đại La Kim Tiên. Có lẽ, thuần túy so sánh thân thể cường độ, Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo muốn thắng hầu tử một bậc. Nhưng pháp lực thần thông, lại là hầu tử so với Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo muốn mạnh hơn một tầng. Trong lúc nhất thời, bị Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ký thác kỳ vọng Thiên Du chân quân nguyên soái, Dực Thánh Bảo Đức chân quân lại hầu như biên giới không bê tồn tại. Phảng phất là tả hữu đứng xem hai con mãnh hổ chém giết. Lại là khó có thể nhúng tay viên hầu giống như. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.